hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, díu dít, chương 819, díu dít. Bạch Vi nói xong lời nói, mày nhăn lại, lại do dự nói, ngoặc kép, giống như cũng không đúng, nếu bọn họ có thể bình tĩnh phân tích ra mục tiêu. Vậy nên biết chính mình căn bản không cơ hội đắc thủ a. Biết rõ sẽ bị phát hiện, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Thẩm Mặc nói, nếu không yên tâm này vài người, không ngại chính mình đi chính mình, chúng ta có thể không mang theo thượng bọn họ, không được. Cần thiết mang lên, Bạch Vi lắc đầu, bọn họ ở trong mê cung ngây người mấy tháng, so với chúng ta rõ ràng hơn tình huống. Hơn nữa, mặc kệ bọn họ ở chỗ này, chúng ta liền vô pháp nắm giữ bọn họ hướng đi, nếu chúng ta hành động đồng thời bọn họ cũng tại hành động. Đó có phải hay không tương đương với đưa cho đầu châu quái gấp đôi hành động bước số? Thẩm Mặc nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, cũng cảm thấy khó giải quyết. Hỏi nàng, ngày mai chuẩn bị đi như thế nào? Ngày mai, Bạch Vi bĩu môi than một tiếng. Trước thử xem, có thể hay không tìm được một cái biên giác phòng đi. Sau nửa đêm, không lại phát sinh bất luận cái gì sự. Ngày hôm sau, mọi người ở một mảnh đen kịt trung tỉnh lại, Bạch Vi thông chi nửa giờ sau xuất phát, đại gia liền một bên ăn uống, một bên thu thập hành lý. Trong một góc ba người cũng tỉnh, bọn họ từ ma túi lấy ra một cái bánh mì, bẻ thành tam tiểu khối, một người một khối từ từ ăn. Đỗ Lai đôi tay cắm mũ sam trong túi, chậm gì gì đi đến bọn họ trước mặt, tò mò đánh giá bọn họ. Vì cái gì không nhiều lắm lấy hai cái bánh mì đâu? Đỗ Lai hỏi, như vậy điểm, đủ ăn sao? Đủ ăn, Đồng Mác nhỏ giọng trả lời. Ngốc tại nơi này cái gì đều không cần làm, ăn uống chậm rãi liền thu nhỏ, hắn nói. Đem bánh mì hướng trong miệng tác, cùng mặt khác hai người giống nhau buồn đầu ăn bánh mì. Mềm xốp bánh mì đối bọn họ mà nói tựa hồ khó có thể nuốt xuống. Rót vài nước miếng, mới rốt cuộc đem bánh mì thuận hạ yết hầu. Đồng Mác ăn xong, thấy Đỗ Lai vẫn nhìn chằm chằm chính mình. Giải thích nói, ăn mấy tháng, thật sự có chút ăn ghê tờ mơ siêu, phải không? Đỗ Lai cười cười. Tùy ý nói, liền ăn mấy tháng, xác thật dễ dàng phạm ghê tờ mơ siêu. Đỗ Lai từ trong túi móc ra một bao bánh quy. Đưa cho bọn họ, muốn hay không thay đổi ăn uống. Không cần không cần, ngài lưu trữ chính mình ăn đi. Đồng Mác vội nói, chúng ta đã ăn no. Hiện tại dạ dày tiểu, ăn một chút liền no rồi. Đỗ Lai cười như không cười, đem bánh quy thu hồi tới. Nếu các ngươi ăn no, vậy được rồi. Đồng Mác cười mỉa, Đài Lần cũng ngẩng đầu, lộ ra một trương mang theo bánh mì tiết mặt. Hướng Đỗ Lai cười, Tư Lai Đức vẫn là đần độn bộ dáng. Trong tay nắm bánh mì, lại nuốt không đi xuống, chỉ nhìn chằm chằm cách đó không xa Trần Huệ chảy nước miếng. Leonid nhìn thấy, nổi trận lôi đình, nhưng lại không hảo phát tác, tổng không hảo cùng cái bệnh tâm thần so đo. Trần Huệ chán ghét chừng người nọ liếc mắt một cái, quay đầu đi đến Bạch Vi lều chạy trước, hỏi, Vi tỷ, đều chuẩn bị tốt, chúng ta trước tiên xuất phát sao? Bạch Vi lều chạy. Truyền đến tinh tế díu dít thanh, Trần Huệ hồ nghi, lại lần nữa hô, ngoặc kép, Vi Vi tỷ, ân, tới, Bạch Vi lên tiếng, lại quá trong chốc lát, Bạch Vi xách theo một cái giỏ tre từ lều chạy ra tới. Giỏ tre thế mới tới chỉ lông xù xù thiểu kê, Trần Huệ kinh ngạc cực kỳ, Vi Vi tỷ, ngươi từ đâu ra gà a? Bạch Vi trả lời, trong trứng ấp ra tới, Trần Huệ, từ đâu ra trứng? Bạch Vi, gà hạ Trần Huệ, ngoặc kép, Đỗ Lai cũng đi tới, duỗi tay ở giỏ che sờ, giơ lên khóe miệng nói, đã lâu chưa thấy qua loại này vật còn sống, như thế nào, ngươi muốn dùng này đó gà giò đường sao? Không đợi Bạch Vi trả lời, Đồng Mác đứng lên nói, không được, chỉ cần ngươi cùng gà không ở vào cùng gian thạch thất, gà liền sẽ bị phán định vì vô chủ. Sau đó biến mất rớt, Bạch Vi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cười hỏi, ngươi thử qua, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.